Lục Địa Kiện Tiên tập 117. Vân Gia Nguyệt đẩy nam nhân trong ngực ra, cẩn thận kiểm tra tình huống, sắc mặt biến ảo không chừng, hiển nhiên đang tiến hành đấu tranh tâm lý cực kỳ kịch liệt. Thời điểm Tổ An tỉnh lại, phát hiện mình ngồi xếp bằng ở trên giường, Vân Gia Nguyệt đang ngồi ở đối diện, tóc dài như thác nước không gió tung bay, cực kỳ phiêu dật xinh đẹp. Càng làm cho hắn giật mình là, bây giờ tay hai người đang nhau, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tay đối phương non mềm. Chớ suy nghĩ lung tung, tập trung ý chí, hấp thu dược lực. Thanh âm lạnh lùng của Vân Gia Nguyệt truyền đến, hiển nhiên đã biết hắn thanh tỉnh. Tổ An cảm thấy quanh người tràn ngập mùi thuốc, cúi đầu xem xét, phát hiện giữa hai người là ngũ uẩn bí chi, nó xoay chậm chậm, hẳn là bị khí kình của Vân Gia Nguyệt điều động, mới có thể nổi giữa không trung, thần quang chậm rãi chảy vào chóp mũi của hắn. Lúc này Vân Gia Nguyệt thu tay. Vừa rồi ngươi rơi vào hôn mê, không cách nào tự mình vận chuyển nguyên khí, cho nên ta mới giúp ngươi một tay, hiện tại đã tỉnh, vậy tự mình làm đi. Tự mình làm. Thân sắc của Tổ An cổ quái, nghĩ thầm thật có thể để ta động liền tốt, đáng tiếc nhìn thấy khuôn mặt như sương lạnh của đối phương, hiển nhiên không phải ý tướng mình nghĩ kia. Hắn đành phải vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, bắt đầu hấp thu dược lực đến ôn dưỡng thần hồn bị hao tổn. Ai, tác dụng phụ của phím print quá lớn, chỉ chém gió nhỏ như vậy, đã thiếu chút nữa thần hồn phân liệt, chẳng lẽ phải tới tông sư cảnh mới có thể sử dụng nhiều lần. Sau đó hắn hỏi, giáo chủ tỷ tỷ, thần hồn phải đoán luyện như thế nào mới có thể càng thêm cứng cỏi? Thần hồn. Vân Gia Nguyệt cười nhạo. Chờ ngươi tới tông sư lại nghĩ những thứ này đi. Nhất định phải tông sư mới có thể đoán luyện thần hồn. Tổ An chưa từ bỏ ý định hỏi thăm. Đương nhiên. Vân Gia Nguyệt lạnh nhạt nói. Nhất phẩm đến cửu phẩm nói cho cùng chỉ là vì thối luyện thân thể, chỉ có thân thể càng cứng cỏi cường đại, mới có thể chịu đựng được thần hồn càng mạnh mẽ, tu hành như bể khổ đi thuyền, thân thể càng mạnh, chiếc thuyền kia lại càng lớn càng vững chắc, không đến mức bị bão táp phá hủy. Ngưng tụ thần hồn, chính là có đà và bùm, có thể vượt qua bể khổ càng nhanh. Tổ An nghe không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, nhịn không được hỏi. Vậy trong lịch sử có người vượt qua bể khổ không? Vân Gia Nguyệt á khẩu, người nói chuyện phím như vậy sẽ không có bằng hữu. Thần sắc kích động của nàng dần dần bình tĩnh lại. Không có, chỉ có người đi xa một chút mà thôi. Tổ An a một tiếng, đại khái minh bạch ý tứ của đối phương, xem ra lấy phẩm giai bây giờ là đừng suy nghĩ sự tình đoán luyện thần hồn. Đúng vậy, ta nhớ vừa rồi tiến đến, giống như ngã vào một địa phương mềm mại. Cách một lát sau, Tổ An lại mở mắt, nhìn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Vân Gia Nguyệt lạnh lùng nói. Người nhớ lầm. Đến từ Vân Gia Nguyệt, điểm nổ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Nhìn hệ thống thu được điểm nổ khí, Tổ An giật mình, chẳng lẽ. Nhìn thần sắc của đối phương, hắn vẫn là sáng suốt địa không tiếp tục truy vấn. Lại cách một trận, hắn cảm giác dược hương tiêu mất, mở mắt nhìn, phát hiện Vân Gia Nguyệt đã thu ngũ uẩn bí chi vào trong hộp. Hắn không khỏi buồn bực. Thuốc này tốt xấu gì cũng là ta tìm đến, đừng nhỏ mọn như vậy nha. Vân Gia Nguyệt nhướng mày. Người biết cái gì, tuy thuốc này đại bổ với thần hồn, nhưng hằng quá hóa dở, một khi quá lượng sẽ có hại, ngay cả tu vi của ta, mỗi lần cũng không dám hút nhiều, người muốn chết thì cứ tiếp tục hút. Đến từ Vân Gia Nguyệt, điểm nổ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Tổ An vội vàng đứng dậy cười làm lành. Là ta hiểu lầm giáo chủ tỷ tỷ, đến. Ta bóp vai cho ngươi bội tội. Đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, trước kia ở Minh Nguyệt Thành, mỗi lần thu được điểm nộ khí đều là một con số, hiện tại động một chút lại thu liên tiếp, xem ra người thực lực cường đại, có thể cung cấp hồn lực sẽ càng nhiều. Vân Gia Nguyệt né tránh tay hắn. Ngươi muốn bóp vai cho bổn tọa, hay muốn chiếm tiện nghi? Tổ An ngượng ngùng cười một tiếng. Chỉ ít ta kính trọng giáo chủ tỷ tỷ không phải giả. Vân Gia Nguyệt mặc kệ hắn, trực tiếp truy vấn. Người đi chỗ Chu Tà Xích Tâm đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại tổn thương thần hồn? Thần sắc Tổ An nghiêm túc. Chu Tà Xích Tâm sinh ra hoài nghi với ta. Hắn đại khái nói sự tình một lần. Vân Gia Nguyệt gật đầu. Lão hồ ly Chu Tà Xích Tâm này, nếu không hoài nghi ngươi mới có quỷ. Nờ, ngươi đến cùng làm sao lừa hắn? Tổ An giải thích. Vừa rồi ta cố ý đi chỗ tu y sứ giả khác trộm một bộ chế phục. Kỹ năng phím print làm sao có thể nói cho nàng? Nàng cũng không phải vợ ta. Vân Gia Nguyệt nhướng mày, hiển nhiên không quá tán thành lời giải thích này. y phục của ngươi là kim bài tú y sứ giả, làm sao dễ dàng trộm một bộ, hơn nữa ngươi vẫn không có nói vì sao bị thương thần hồn. Tổ An đang không biết giải thích như thế nào cho phải, bỗng nhiên sắc mặt của Vân Giang Nguyệt biến hóa. Có người tới. Thân hình nặng lóe lên, trực tiếp trốn ở sau tấm bình phong, thuần thục đến khiến người ta đau lòng. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Thập nhất đại nhân có ở đây không? Tổ An đeo mặt nạ lên, xác định trên người không có gì khác thường, mới đi ra mở cửa, chỉ thấy một thái giám trắng trắng mập mập đứng ở cửa ra vào, vội vàng chắp tay thi lễ nói. Nguyên lai là Ôn Công Công. Thập nhất đại nhân khách khí. Ôn Công Công cười hiếp mắt, kim bài sứ giả này thật lễ phép, nhìn rất thuận mắt. Hoàng thượng mời đại nhân đi ngự thư phòng một chuyến. Tổ An giật mình, chẳng lẽ hỏi thăm kết quả tra án. Nhưng mới qua một ngày, nào có nhanh như vậy? Hắn không lộ vẻ gì khác thường. Tốt, ta đi vào cầm lệnh bài. Ôn Công Công cười gật đầu, chỉ cần hắn không chạy trốn, cầm thứ gì vẫn chờ được. Sau khi vào nhà, Tổ An vừa giả vờ tìm lệnh bài, vừa nguyên khí truyền âm nói cho Vân Giang Nguyệt. Ta cũng nghe được. Vân Giang Nguyệt bổ sung một câu. Ngươi cẩn thận. Nghe nàng nói, Tổ An nhướng mày, ánh mắt sáng mấy phần, xem ra những ngày này độ thiện cảm không có phí công soạt, nàng đã biết quan tâm người. Đóng cửa thật kỹ, cùng Ôn Công Công tới ngự thư phòng, trên đường Tổ An vụng trộm nhét cho hắn một miếng phỉ thúy, thứ này là trước đó Thái tử Phi ban thưởng. Không biết hoàng thượng tìm ta có chuyện gì. Ôn Công Công thở dài. Thập nhất đại nhân, ngươi là làm khó ta nha. Dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc thu vào trong tay áo, sau đó mới lên tiếng. Bệ hạ tìm đại nhân có chuyện gì, chúng ta chỉ là nô tài, sao dám ngông cuồng dò la thánh ý, chỉ bất quá hôm nay tự hồ tâm tình của bệ hạ không tốt. À, đúng rồi, hình như Tả vệ tướng quân cũng ở trong ngự thư phòng. Thân là thái giám bên người hoàng đế, trong cùng gió thổi cỏ lây làm sao có thể giấu giếm được hắn, trước đó Trịnh Hùng và hắn xung đột, còn có Thái tử Phi đuổi tới giải vây, hắn đều nhất thanh nhị sở. Hiện tại nguyện ý thu lễ vật, tự nhiên không phải bởi vì cảm thấy hắn hiểu lễ nghĩa, mà vì Thái tử Phi xem trọng đối phương, mà Trình Hùng lại là người phe phái Tề Vương, cho nên hắn mới mở miệng nhắc nhở, kết một thiện duyên. Đa tạ Ôn Công Công. Tổ An giật mình, con mẹ nó, lại là Trình Hùng, quả nhiên là âm hồn bất tán, không biết lần này hắn lại làm ra chuyện quỷ gì. Thậm chí hắn lo lắng, mình còn có thể còn sống rời ngự thư phòng hay không, hừ, nếu không lúc đó lại sử dụng phiếm riêng liều một phen. Vừa nghĩ như thế, tâm hắn hỗn loạn dần dần an định lại. Hai người đến ngự thư phòng, Ôn Công Công ở ngoài cửa cùng cung kính kính thi lễ. Bệ hạ, thập nhất đại nhân đã đến. Để hắn vào. Bên trong truyền tới thanh âm uy nghiêm. Ôn Công Công nghiêng người né ra, nhìn Tổ An ra hiệu. Tổ An gật đầu mỉm cười, nhưng trong lòng thì nhảy một cái, chẳng lẽ hoàng đế trở về, như vậy giáo chủ tỷ tỷ sẽ nguy hiểm. Sau khi vào cửa, nhìn thấy tấm gương to lớn trên lòng ỷ, Tổ An nhất thời buông lỏng một hơi, còn tốt, chỉ là một sợi thần niệm. Bất quá nhìn sao kỳ quái như thế, giống như di ảnh, hoàng đế cũng không sợ điềm xấu. Trong phòng còn có một người, Trình Hùng cung cung kính kính đứng ở một bên, nhưng lại vụng trộm nhìn mình, miệng cười lạnh, tựa hồ tiên đoán được kết cục bi thảm của hắn. Tổ An không để ý tới hắn, nhìn hoàng đế thi lễ. Bái kiến bệ hạ. Nam tử trong gương chậm rãi mở mắt. Hắn cũng không có nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Tả vệ tướng quân nói ngươi cấu kết thích khách, có việc này không? Tổ An sớm có dự cảm, cho nên không kinh hoảng. Bệ hạ, thần oan uổng, ta làm sao có thể cấu kết với thích khách, hoàn toàn là Trình tướng quân vu oan hãm hại. Nói xấu. Trình Hùng cười lạnh. Ngày trước có phải ngươi đến Thái y viện tìm kiếm dược vật trị liệu thần hồn không? Trong lòng Tổ An hơi hồi hộp, vấn đề quả nhiên xuất hiện ở đây. Hắn đáp, không sai, ta xác thực qua đó. Việc này rất nhiều người nhìn thấy, không cần thiết phủ nhận. Trình Hùng nói, đại tông sư đối phó một tiểu nhân vật như ngươi, sao lại dùng đến thần hồn thương tổn? Hơn nữa, ngay từ đầu nữ thích khách kia biểu hiện ra ngoài chỉ có tu vi tông sư, không có khả năng chủ động bại lộ thủ đoạn công kích thần hồn của ngươi làm sao có thể bị hao tổn? Theo ta thấy, ngươi tìm loại dược vật có thể trị thương thế thần hồn, hơn phân nửa là cho nữ thích khách kia. Tổ An xém chút giở ngón tay cái lên, gia hỏa này từ đầu tới đuôi, trên cơ bản đều đoán đúng sự thật. Đương nhiên trên miệng không có khả năng thừa nhận. Trình tướng quân ngươi không phải đại tông sư, làm sao biết ý nghĩ của đại tông sư, ngươi như vậy khác gì nông phụ ở thôn quê đoán bừa hoàng hậu nương nương thích ăn bánh nướng, Ngươi! Trình Hùng tức giận đến toàn thân phát run, miệng của già hỏa này thật lợi hại, hắn phát hiện mỗi lần mình đều không chiếm được tốt. Đến từ Trình Hùng, điểm nộ khí cộng 311 cộng 311 cộng 31. Làm càng. Lúc này hoàng đế ở trong gương mở mắt, ánh mắt uy nghiêm rơi vào trên người Tổ An, hiển nhiên nghe hắn cầm hoàng hậu ra làm ví dụ cực kỳ khó chịu. Lúc này Tổ An mới ý thức được thế giới này thật có hoàng hậu, quen miệng rồi. May mắn hoàng đế không có xoắn xuýt điểm này, hắn mắt sáng như đuốc nhìn Tổ An. Đêm đó ngươi đến ngự thư phòng, tựa hồ không thấy thần hồn của ngươi bị hao tổn. Khóe miệng của Trình Hùng nhếch lên, hoàng thượng đã nói như vậy, lần này hết thảy đều kết thúc, nhìn ngươi chết như thế nào. Trong lòng Tổ An cảm giác nặng nề, vội vàng giải thích. Lúc đó ta còn không có ý thức được thụ thương, là sau khi rời ngự thư phòng, thường thế mới bạo phát ra. Hoàng đế nhíu mày, đại tông sư thật có thủ đoạn như vậy. Lúc này Trinh Hùng cười lạnh nói. Thập nhất đại nhân nói láo như vậy không có ý nghĩa, hoàng thượng tu vi bực nào, liếc nhìn là có thể phán đoán ra thần hồn của ngươi có bị thương hay không. Nói xong nhìn hoàng đế thi lễ. Mời hoàng thượng làm chủ. Hoàng đế gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Tổ An, hai đạo kim quang như thực chất nhàn nhạt bao phủ, căn bản không cho hắn cơ hội phản bác. Nhìn ngươi còn không chết. Trong lòng Trình Hùng cực kỳ thoải mái, gia hỏa này quá khó chơi, mình năm lần bảy lượt nhằm vào hắn, vậy mà không công thối lui, may mắn có hoàng thượng, không người có thể che chở hắn. Lúc này thần sắc của Tổ An lại cổ quái, ngươi nói có khéo hay không, hắn vừa sử dụng phím ring dẫn đến thần hồn bị hao tổn, hơn nữa còn dùng ngũ quẩn bí chi ôn dưỡng thần hồn. Kết quả quay đầu thì kiểm tra cái này, đang tổ chức hội thi tiếu lâm sao? Hoàng đế quan sát một hồi, sau đó từ tốn nói. Không sai, xác thực thần hồn bị hao tổn, hơn nữa cũng có khí tức của ngũ quẩn bí chi. Cái gì? Nụ cười của Trình Hùng nhất thời cứng đờ. Làm sao có thể? Hắn vội vàng nói. Nơi này nhất định có gì không đúng. Hắn còn chưa nói xong đã bị hoàng đế đánh gãy. Người đang chất vấn phán đoán của trẫm. Trình Hùng đổ mồ hôi lạnh. Thần không dám. Bất quá trước đó thời điểm náo thích khách, thì vệ cửa cung tra được có hai kim bài túi y sứ giả ra ngoài. Nhưng ta điều tra, khi đó trong hoàng cung trừ thập nhất đại nhân, thì không có kim bài túi y sứ giả khác. Như vậy nhất định là hắn sử dụng chế phục của túi y sứ giả vụng trộm đưa thích khách ra ngoài. Hiện tại tra tình huống chế phục của hắn liền biết được. Ồ, hoàng đế lại nhìn về phía Tổ An. Tổ An giật mình, vừa rồi sử dụng phím print, tuy bỗng dưng sáng tạo ra một bộ chế phục. Nhưng qua lâu như vậy, bộ chế phục kia đã sớm biến mất. Phải biết phím ring khoác lác hiệu quả chỉ là tạm thời, cách một đoạn thời gian sẽ biến mất, bằng không trực tiếp chém gió, nói mình thiên hạ đệ nhất, thần hồn cứng cỏi, về sau thần hồn phản vệ cũng có thể chọi cứng. Đúng lúc này, một thanh âm nhu truyền đến. Không cần tra, vừa đội ta tự mình điều tra, tất cả chế phục của thập nhất đều hoàn hảo, hơn nữa không có dấu vết bị người mặc qua. Chu Tà Xích Tâm đi tới. Đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Trình Hùng, trong mắt tình quang lấp lóe. Trình Hùng gấp. Hoàng thượng, nội bộ túi y sứ giả bọn họ bao che lẫn nhau. Chu Tà Xích Tâm sầm mặt lại. Trình tướng quân nói chuyện chú ý một chút, nhiều năm như vậy, ta bao che cấp dưới lúc nào, ngược lại có ít người, thích vu oan giá họa. Được rồi, việc này không cần bàn lại, các ngươi không được công kích lẫn nhau nữa, chuyên tâm tra vụ án của mình, Chu Tà Xích Tâm lưu lại, người khác ra ngoài đi. Hoàng đế lạnh lùng nói, sau đó nhắm mắt lại. Vâng, Trình Hùng không dám nói gì nữa, vội vàng hành lễ cáo lui. Tổ An liếc nhìn Chu Tà Xích Tâm, biểu đạt lòng cảm kích, sau đó đi ra ngoài. Ở trong ngự thư phòng, hai người không dám nói thêm cái gì, nhưng sau khi ra ngoài, hắn mới mở miệng nói. Trình tướng quân, vì sao năm lần bảy lượt nhằm vào ta, không biết ta đắc tội ngươi chỗ nào? Trình Hùng lạnh nhạt nói, thập nhất đại nhân có ý gì? Bản tướng làm việc từ trước tới giờ không giảng ân oán cá nhân, hết thảy đều theo lẽ công bằng xử lý. Tổ An không thể không bội phục gia hỏa này da mặt dày, hắn lưu lại tự nhiên không phải muốn giảng đạo lý, mà là muốn thu điểm nộ khí. Ta rất thưởng thức bộ dáng rõ ràng hận ta, lại không thể làm gì được ta của tướng quân, ha ha ha. Nói xong nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại Trình Hùng khuôn mặt vặn vẹo, đỉnh đầu bốc khói. Đến từ Trình Hùng. Điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Lúc này thị vệ tâm phúc của Trình Hùng lặng lẽ tiến tới. Tướng quân, chúng ta cần gì phải chọc gia hỏa này, dù sao hắn cũng là kim bài túi y sứ giả, không dễ gậy như vậy. Chỉ là một kim bài sứ giả đã rất khó giải quyết, huống chi sau lưng hắn còn có Chu Tà Xích Tâm, Bọn họ cảm thấy lần này Trình Hùng quyết định quá thất sách. Trình Hùng hừ một tiếng. Các ngươi biết cái gì? Hoàng thượng vẫn muốn đối phó Tề Vương nhất mạch. Lần này náo thích khách là lý do tốt, dự định sẽ đá ta xuống. Ta chỉ có tiên hạ thủ vi cường, tìm kẻ chết thay mới là thượng sách. Thực ra chân tướng thích khách điều tra được hay không không trọng yếu. Trọng yếu là nhất định phải tìm người gánh bom cho mình. Nhìn tới nhìn lui kim bài thập nhất thích hợp nhất, thân phận đủ phân lượng, căn cơ lại không tính cường đại. Huống chi gia hỏa này vốn cùng thích khách có quan hệ không minh bạch, quả thực là dễ thế tội trời ban. Lại nói Tổ An từ trong ngự thư phòng đi ra, muốn trở về cùng giáo chủ tỷ tỷ nối lại tiền duyên, đồng thời nghĩ phương pháp đối phó Trình Hùng. Ai biết bên cạnh bỗng nhiên tới một tiểu thị nữ. Thập nhất đại nhân, chủ nhân nhà ta cho mời. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Tổ An hiếu kỳ, trong hậu cung này, mình còn nhận biết người nào sao? Tỷ nữ kia cũng không trả lời. Thập nhất đại nhân đi sẽ biết. Tổ An nhướng mày, phản ứng đầu tiên chẳng lẽ là bẫy đập của Trình Hùng. Có điều hắn lập tức kịp phản ứng, vừa rồi Trình Hùng ở chỗ hoàng đế ngã chổng vó, không có khả năng công kích nhanh như vậy. Tiểu tỷ tỷ xin dẫn đường. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, quyết định đi tìm tòi hư thực. Nghe được xưng hô tiểu tỷ tỷ, khuôn mặt của cung nữ kia ửng đỏ, hiển nhiên từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với nàng như vậy. Tu y sứ giả này không giống những đồng liêu khác âm u khủng bố, ngược lại nói chuyện rất êm tai. Rất nhanh nàng dẫn Tổ An đi tới một cung điện vắng vẻ, bên trong trồng đủ loại hoa tươi, đập vào mi mắt quả nhiên là muôn hồng nghìn tía, cảnh đẹp ý vui. Tổ An hơi kinh ngạc, những hoa này hiển nhiên không phải chủng loại trong cung, biệt viện của hắn cũng trồng rất nhiều hoa, nhưng so với cung điện này lại kém xa. Hiển nhiên đây là có người tự mình vun trồng, hắn cười hỏi thầm cung nữ. Tiểu tỷ tỷ thật khéo tay, trồng nhiều hoa xinh đẹp như vậy. Sắc mặt cung nữ kia đỏ lên. Đây là nương nương trồng. Nương nương. Trong lòng Tổ An khẽ động, cung nữ chỗ hoàng hậu hắn đại khái đều gặp qua, hơn nữa nơi này rõ ràng không phải khung ninh cung, đây là vị nương nương nào. Thập nhất đại nhân cũng là người yêu hoa. Lúc này một thanh âm ôn nhu truyền đến. Tổ An ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, trong bụi hoa đứng một bóng người xinh đẹp, tay nàng cầm kéo, đang tu bổ cành lá, lúc này cung nữ bên cạnh cúi người, chậm rãi lui ra ngoài. Gặp qua Bạch Phi. Tổ An nhận ra nàng, thời điểm vừa tiến cung từng gặp mặt một lần, nữ tử ôn nhu thẹn thùng này để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Lúc đó nàng ngay cả lời cũng không nguyện ý nhiều lời với ngoại nam, bây giờ lại cố ý tìm mình, đến cùng là nguyên nhân gì đây? Bạch Phi đưa kéo cho thị nữ bên cạnh, dùng khăn lau tay, sau đó nhìn Tổ An. Thập nhất đại nhân khách khí. Khí chất của nàng vốn rất ôn nhu, nói chuyện nhỏ nhẹ, khiến người ta sinh lòng thương tiếc. Tổ An nhịn không được cảm thán thái tử ngu ngốc kia Diễm Phúc Sâu, đã có thái tử phi kiều diễm ung dung giống như mẫu đơn, lại có giải ngữ hoa ôn nhu như Bạch Phi. Vừa rồi nghe thập nhất đại nhân tán thưởng hoa trong viện, xem ra đại nhân cũng là người yêu hoa. Ánh mắt của Bạch Phi càng nhu hòa, hiển nhiên vui vì nhìn thấy người cùng sở thích. Ta xác thực cũng thích hoa. Tổ An âm thầm bổ sung một câu, bất quá ta yêu là những nữ tử xinh đẹp như hoa. Hắn vô ý thức dùng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, không có phát giác được mai phục. Cũng không trách hắn thần hồn nát thần tính, những ngày này bị Trình Hùng ám toán dọa sợ, nữ nhân này sẽ không phải đồng bọn với Trình Hùng, tới vu oan mình đùa bỡn nàng đó chứ. Không biết Bạch Phi tìm ta là có chuyện gì? Tổ An cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mỹ nữ xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng nếu bị sắc đẹp mê váng đầu thì không tốt. Bạch Phi mỉm cười. Trước đó ngươi cứu thái tử và thái tử Phi, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi, cho nên hôm nay mới cố ý mời ngươi qua đây. Tổ An sững sờ, không nghĩ tới là nguyên nhân này, có điều nàng thân là trắc phi của thái tử, muốn cảm ơn hắn cũng bình thường. Hắn chắp tay. Đây là chức trách, không dám giành công. Bạch Phi ôm nhu nói. Hôm nay thái tử phi đã ban thưởng, nếu ta không biểu thị một chút, sẽ bị người cảm thấy ta không thèm để ý an nguy của thái tử. Chẳng lẽ thập nhất đại nhân muốn đẩy ta vào quẫn cảnh sao? Đôi mắt kia nhấp nháy, phảng phất như có sóng nước đang lưu chuyển. Tổ An thầm hô lợi hại, nữ nhân đã sinh con, lại còn điềm đạm đáng yêu như vậy. Hắn vội vàng đáp. Thuộc hạ không dám. Bạch Phi nói thêm. Chẳng lẽ thập nhất đại nhân ghét bỏ phần thưởng của ta kém thái tử phi? Cũng đúng. Trắc phi như ta xác thực không có đồ vật gì quý giá. Tổ An biết nàng cố ý nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được dâng lên cảm giác thương tiếc, nghĩ thầm nữ nhân trong hoàng cung, không ai là đèn càng dầu. Bạch Phi nói quá lời, như vậy thuộc hạ cảm ơn nương nương. Bạch Phi hài lòng gật đầu, lệnh cung nữ thái giám bưng châu báu ban thưởng tới. Nàng thì chậm rãi đi đến trong lương đình ngồi xuống, châm trà tỏ ý Tổ An cũng ngồi xuống. Mời Thập Nhất đại nhân ngồi. Tổ An sững sờ, ngồi gần như vậy, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lúc này Bạch Phi lại nói, luôn cảm thấy đưa chút tục vật quá lạnh nhạt, không thể biểu đạt cảm kích người cứu thái tử, cho nên mời đại nhân uống một chén bách hoa trà. Loại trà này là ta tập hơn bách hoa chế tác thành, tuy không phải vật trân quý gì, nhưng xem như khó được. Tổ An đáp, Bạch Phi quá khách khí, trà này không tính trân quý, thì cái gì mới tính trân quý đây? Hắn ngồi xuống ở đối diện, dù sao nơi này bốn phía trống trải, cách đó không xa cũng có cung nữ thái giám hầu hạ, nghĩ đến sẽ không bị người hiểu lầm. Đối phương lựa chọn nơi này mời mình uống trà, cũng đã tính toán tất cả lễ nghi vào. Trong ánh Bạch Phi mắt lóe lên ý cười ôn nhu, có thể để tâm người ta bất tri bất giác bình tĩnh trở lại. Thập Nhất đại nhân, mời. Thời điểm nàng châm trà, lộ ra một đoạn nhỏ cổ tay trắng, tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa có thể là bởi vì sinh con không bao lâu, nên bộ ngực cực kỳ sung mãn. Tổ An mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không tiện nhìn nhiều, cúi đầu nhìn bách hoa trà ở trước người. Không giống nước trà bình thường màu xanh biếc hoặc màu nâu, trong chén bách hoa trà có một tia đỏ hồng, phối hợp chén sứ xanh biếc, nhìn cảnh đẹp ý vui. Hắn xuất phát từ nội tâm cảm thán. Trà này giống như Bạch Phi nương nương, quả nhiên là bạch ngọc khảm châu không đủ so dung mạo, hoa hồng chớm nở không thể đua thanh lệ. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn có chút hối hận, ngày bình thường mình tán thưởng muội muội xinh đẹp quen, nhưng đây là ở hoàng cung, thân phận đối phương đặc thù, thực có chút không ổn. Quả nhiên, Bạch Phi nghe được câu này, sắc mặt biến hóa, thân thể vô ý thức thẳng tắp, phảng phất như muốn kéo xa khoảng cách, có điều nàng lập tức chú ý tới ánh mắt đối phương thanh tịnh, mới buông lỏng một hơi, minh bạch hắn là thật tâm tán thưởng. Khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, nói: "Thập Nhất đại nhân quá khen." Tổ An ngượng ngùng cười một tiếng, lúc này không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể uống trà, vừa nâng chung trà lên, liền ngửi được mùi thơm đặc biệt, không giống son phấn bình thường, loại hương khí này cực kỳ tươi mát tự nhiên. "Thật thơm." Bạch Phi hé miệng cười nói, trà này dung hội tinh túy của bách hoa, tự nhiên có hương thơm, vì không để mùi thơm của nó quá nồng, ta phải bỏ ra không ít thời gian nghiên cứu. Bạch Phi quả nhiên huệ chất lang tâm. Tổ An tán dương, vốn hắn lo lắng trong trà có độc, chỉ khẽ nhấp một ngụm, nhưng vào miệng thơm ngát, hắn nhịn không được lại uống mấy ngụm. Dù sao Bạch Phi cũng không dám công nhiên độc chết Kim Bài Tú Y sứ giả, nếu như là Xuân Dược, ách, dù sao Xuân Dược lợi hại nhất trên đời ở chỗ ta. Trà này hiển nhiên không phải loại cảm giác quen thuộc kia. Nhìn thấy hắn uống liền mấy ngụm, trong mắt Bạch Phi lóe lên vẻ vui sướng, dù sao ai không muốn tâm huyết của mình được tán thành chứ. Có điều bỗng nhiên nàng nghĩ đến đối phương so sánh trà này với nàng, lúc này lại không ngừng uống, chẳng phải là... Nàng giật mình, vội vàng nói sang chuyện khác. Nghe nói lần này trong thích khách tới Đông Cung có một vị đại tông sư. Tổ An đặt chén trà xuống. Không sai, hơn nữa còn là nữ tử. Tin tức này đã công khai, không có gì phải giấu giếm. Trong mắt Bạch Phi lóe lên vẻ tán thưởng. Thập Nhất đại nhân có thể tự trong tay đại tông sư bảo vệ thái tử, thật khiến người ta bội phục. Tổ An đỏ mặt. Không dối gạt Bạch Phi, ta ngay cả một kiếm của đối phương cũng không tiếp nổi, đánh lui thích khách là hoàng thượng. Bạch Phi ôm nhu cười rộ lên. Thập Nhất đại nhân khiêm tốn, có thể tiếp một kiếm của đại tông sư mà bình yên vô sự, thực lực kia cũng đủ để tự ngạo. Huống chi nghe các cung nữ nói, chính bởi vì Thập Nhất đại nhân chiến đấu anh dũng, mới có thể kiên trì đến lúc hoàng thượng xuất thủ, cho nên người vẫn là công thần lớn nhất. Bạch Phi quá khen. Tổ An lân lân, nữ nhân này không chỉ đẹp, thanh âm lại ôn nhu, nói chuyện còn dễ nghe, được nàng thổi phồng, liền làm người thoải mái. Đúng rồi, nghe nói nữ thích khách kia thủ thương đào tẩu, bắt được chưa? Vạn nhất nàng giấu trong cung, chỉ sợ chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Bạch Phi lo âu nói. Ta thì không sao, vạn nhất Hoàng Thái Tôn có tổn thương gì, ta cũng sống không nổi. Nhìn thấy Bạch Phi lo lắng đến lã chả muốn khóc, để cho bất kỳ nam nhân nào cũng đau lòng. Tổ An nghĩ thầm, chẳng lẽ nữ nhân này có thuộc tính trà xanh, bất quá nam nhân ai chịu nổi. Hắn vội vàng an ủi. Bạch Phi chớ lo lắng, tuy nữ thích khách kia không có bị bắt, nhưng bị hoàng thượng tự mình xuất thủ trọng thương, không chết cũng nửa tàn, làm sao có thể đi ra gây sóng gió. Hoàng thượng quả nhiên thiên hạ đệ nhất. Bạch Phi lẩm bẩm, biểu lộ có chút ngẩn người. Tổ An nói tiếp. Huống chi bây giờ chú tà đại nhân đang toàn lực đuổi bắt nàng, nữ thích khách kia tránh còn không kịp, làm sao dám gây sóng gió ở trong cung. Dù sao hiện tại giáo chủ tỷ tỷ không nghe được, nói xấu cũng chả sao. Bạch Phi hơi cười. Đa tạ thập nhất đại nhân an ủi, hiện tại ta yên tâm nhiều. Đúng lúc này, nơi xa truyện đến tiếng trẻ sơ sinh khóc, Bạch Phi vội vàng đứng lên. Xin lỗi, Hoàng Thái Tôn đang đói, ta phải đi qua xem một chút. Tổ An vô ý thức nhìn bộ ngực căng tròn của nàng, nghĩ thầm trong cung không phải có bà Vũ sao, tần phi nào đích thân ra trận cho ăn, như vậy sẽ làm hỏng bộ ngực. Chú ý tới ánh mắt của hắn, Bạch Phi hơi đỏ mặt. Ta cáo lui trước. Tổ An vội vàng rời đi. Bạch Phi lên tiếng. Ta sẽ để cung nữ thái giám đưa ban thưởng đến biệt viện của ngươi. Nói xong lưu lại một bóng lưng xinh đẹp, sau đó vội vàng rời đi. Cung nữ lúc trước mang theo một đám thái giám, đưa mấy cái rương đến chỗ ở của Tổ An. Tiểu tỷ tỷ tên gì? Tổ An nhìn cung nữ thanh tú trước mắt, cũng không phải hắn có ý nghĩ gì, mà là vô ý thức muốn giao hảo những cung nữ ở bên cạnh các quý nhân. Bởi vì có cậu Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi, tạo mối quan hệ với những người này sẽ rất hữu dụng. Hội bẩm thập nhất đại nhân, ta tên Tâm Nhị. Cái kia cung nữ nhút nhát đáp. Tên rất hay. Tổ An nhịn không được cười nói. Tính tình của người rất giống chủ nhân, khó trách Bạch Phi sẽ tín nhiệm người như vậy. Bạch Phi quả nhiên thích hoa, ngay cả tên của thị nữ cũng có quan hệ tới hoa. Tâm Nhị nhỏ hơi nhỏ giọng đáp. Không dám so sánh với nương nương. Trên đường Tổ An không ngừng thi triển công phu mồm mép mà kiếp trước luyện thành, làm Tâm Nhị không ngừng cười duyên. Từ trong miệng đối phương, hắn cũng hiểu rõ không ít về Bạch Phi. Ngày bình thường Bạch Phi không có ở Đông Cung, tự hồ không quá quen thuộc bên Thái Tử, chỉ ở trong cung của mình không ra ngoài. Mặc kệ là Thái Tử hay Thái Tử Phi cơ hồ đều không đến thăm nàng, nàng cũng rất ít đi bái kiến hai người kia, dường như trải qua sinh hoạt không tranh quyền thế. Chẳng lẽ Thái Tử phải đổ võ? Tổ An rơi vào trầm tư. Bạch Phi là nữ tử chung linh dục tú, làm sao có thể coi trọng bàn tử ngốc, thế nhưng trừ Thái Tử thì là ai? Chẳng lẽ là Hoàng đế? Ai, tin tức quá ít, không cách nào phán đoán. Tâm Nhị bảo thủ hạ đặt ban thưởng xuống liền rời đi, Tổ An đóng cửa biệt viện, Vân Gia Nguyệt mới từ trong phòng lách mình đi ra, mặt lạnh nói. Ngươi thật giỏi ăn chơi, ngay cả một tiểu thị nữ cũng không buông tha. Hiển nhiên vừa rồi sự tình Tổ An tìm Tâm Nhị bắt chuyện không có dấu giếm được tai mắt của nàng. Người biết cái gì, trong cung này nguy cơ tứ phía, ta tự nhiên phải cẩn thận, tận khả năng địa kết xuống càng nhiều thiện duyên. Tổ An hừ một tiếng, mặc kệ nàng. Vân Gia Nguyệt cũng biết là cái đạo lý này, nên không có xoắn xuýt, nhìn tơ lụa trong rương, nhìn không được ngạc nhiên nói. Ngươi thật đúng là có nữ nhân duyên, Thái Tử Phi, Bạch Phi đều tranh nhau tặng đồ cho ngươi. Bởi vì thân phận ta đặc thù mà thôi. Tổ An nói. Đúng rồi, ta muốn xuất cung một chuyến. Không thể tùy ý Trình Hùng liên tục nhằm vào ta được, ta cũng nên phản kích. Được. Vân Gia Nguyệt gật đầu, đồng thời không nói thêm gì, bay lên dây lụa nhắm mắt dưỡng thương. Tổ An không còn gì để nói, nữ nhân này giả trang tiểu lòng nữ đến nghiện sao. Hắn vừa ra cửa, đối diện liền đi đến một tu y sứ giả. Thập nhất đại nhân, đây là tư liệu mà Chu Tà Đại Thống lĩnh lệnh ta giao cho ngươi. Tổ An cầm nhìn xem, phát hiện đây là báo cáo giám thị Trình Hùng, hắn không khỏi kinh ngạc. Nhanh như vậy. Từ lúc mình nói với Chu Tà Siết Tâm, đến bây giờ còn chưa quá nửa ngày. Tu y sứ giả kia cười đáp. Trong tú lâu có tài liệu cặn kẽ của từng quan viên, chúng ta chỉ cần tổng hợp lại mà thôi. Đại nhân từ từ xem, thuộc hạ cáo lui trước. Đa tạ. Lúc này Tổ An mới kịp phản ứng, tu y sứ giả là thám tử mà hoàng đế dùng đến giám sát bách quan, có năng lực như thế là rất bình thường. Hắn tiếp nhận tư liệu nhìn kỹ. Trình Hùng xuất sinh Bần Hàn, ở trên chiến trường lập đại công, sau đó được Trung Hộ Quân Tần Sắc thưởng thức, một đường thẳng tới Mây Xanh, lên làm tả vệ tướng quân, thành nhân vật trọng yếu của phe phái Tề Vương. Nhìn thấy tên Tần Sắc, Tổ An nhất cả trứng, không nghĩ tới làm nửa ngày lại là thủ hạ của lão gia hỏa kia. Hắn nhìn tiếp, lông mày dần dần nhăn lại. Sau khi Trình Hùng này trở nên nổi bật, lại không nhớ đến ngày xưa bách tính nghèo khổ, ngược lại rất giỏi ăn hối lộ, làm trái pháp luật. Trong tư liệu của tu y sứ giả liệt kê mấy sự tình hắn mượn nhờ quyền thế chiếm ruộng đất và nhà cửa của bách tính, còn có một lần bởi vì nhìn trúng thê tử của phú hộ, thế là ra tay thao tác hại người ta cửa nát nhà tan, thành công chiếm đoạt vợ người. Nhi tử Trình Cương của hắn cũng là hoàng khố nổi danh trong kinh thành, sự tình khi nam phách nữ làm nhiều không kể xiết. Nhìn từng sự kiện, mí mắt của Tổ An nhảy lên, thật lâu mới thở ra một hơi. Cặn bã. Bất quá phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, chữ viết âm nhu, vừa nhìn liền biết là Chu Tà Xích Tâm viết. Đối phượng nói những tội danh này không đủ vặn ngã một tả vệ tướng quân, hy vọng Tổ An không nên vọng động. Tổ An nhướng mày, lập tức kịp phản ứng, sự tình khi nam phách nữ như vậy, quý tộc đại thần nào chưa làm qua, ở niên đại này trí thức quyền quý đi thanh lâu để thể hiện đẳng cấp, mọi người căn bản sẽ không cảm thấy có cái gì. Những tội danh này ở trong mắt hoàng đế và triều đình, đều là sự tình không ảnh hưởng toàn cục, nhiều lắm chỉ răng dậy Trình Hùng một phen, muốn triệt để vặn ngã hắn còn chưa đủ. Tổ An chỉ cảm thấy trong lồng ngực tràn ngập lửa giận, quyền quý ở thế giới này quen sự tình như vậy, nhưng là một người xuyên Việt, kiếp trước hắn là bình dân, thì không cách nào chấp nhận được. Đối với những bách tính cửa nát nhà tan kia, ở trong mắt các đại thần chỉ là chuyện nhỏ, loại cảm giác biệt khuất này thật làm cho người tức giận khó bình. Bỗng nhiên Tổ An lại chú ý tới một ghi chép, nói đoạn thời gian gần đây Trịnh Cương si mê một hoa khôi trong giáo phường Ti. Không giống thần tiên cư ở Minh Nguyệt Thành, giáo phường Ti là tài sản nhà nước, bên trong đều là nữ quyến của tội thần, cùng tù binh ở trên chiến trường, đương nhiên cũng có một bộ phận người thông qua đường lối bình thường chiêu mộ, tỉ như một vài gia đình quá nghèo khó, chỉ có thể bản nữ nhi tới. Tổng thể mà nói, tiêu chuẩn của giáo phường Ti cao hơn lầu xanh bình thường rất nhiều. Giống như trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, những danh kỹ nghe nhiều nên thuộc, tỉ như Đổng Tiểu Uyển, Lý Hương Quân, Biện Ngọc Quân, Trần Viên Viên, đều xuất thần giáo phường Ti thì có thể thấy được lởm đốm. Loại địa phương như Minh Nguyệt Thành, thần tiên cư có thể là thanh lầu phồn hoa nhất, nhưng ở kinh thành, thanh lầu lớn nhất phồn hoa nhất là giáo phường Ti. Giáo phường Ti. Trong lòng Tổ An đã có chủ ý, trên tài liệu biểu hiện, tối nay Trình Cương có hẹn người đến giáo phường Ti. Rời hoàng cung, Tổ An nghĩ có nên đi tìm Sở Sơ Nhan hay không, dù sao sự tình buổi sáng làm nàng rất tức giận. Bất quá suy nghĩ một chút thì chính sự quan trọng hơn, huống chi hiện tại đi qua nàng đang tức giận. Trước để thời gian làm nàng bình tĩnh đã. Màn đêm buông xuống, Tổ An đi tới giáo phường Ti, bên này không giống lầu xanh bình thường, có gái đứng ở trên lan can làm điệu làm bộ, vừa hô hào đại gia tới chơi đi. Dù sao cũng là của nhà nước, mọi người đều cần mặt mũi. Tiểu nhị ở cửa thấy hắn khí chất không tầm thường, ăn mặc cũng rất sang trọng, vội vàng cười chào đón. Vị công tử này, có tình nhân chưa? Mến diễm danh của Sương Nguyệt cô nương đã lâu, đặc biệt vì nàng mà đến. Tổ An đáp, Sương Nguyệt cô nương chính là hoa khôi mà Trịnh Cương đang theo đuổi. Hơn nữa danh tự khá quen tai, hình như mình đã nghe qua ở nơi nào đó. Tiểu nhị lộ vẻ khó xử. Xin lỗi công tử, hôm nay biệt viện của Sương Nguyệt cô nương bị người bao hết, không tiếp khách nhân khác. Giáo phường Ti cũng không phải một ngôi lầu, mà là một đại viện, nữ tử bình thường tập hợp một chỗ làm ăn, nhưng mỗi hoa khôi đều có tiểu viện của riêng mình. Đương nhiên toàn bộ giáo phường Ti cũng không chỉ một hoa khôi, có thể nghĩ đại viện này lớn đến bao nhiêu. Bị bao hết. Tổ An nhướng mày, không ngờ tới sẽ đụng phải sự tình này. Hắn tiện tay ném cho tiểu nhị một thỏi bạc. Giúp ta nghĩ biện pháp, ta đến một chuyến cũng không dễ dàng. Hắn dự định tra Trịnh Cương và hoa khôi kia, xem có thể tìm được tin tức hữu dụng hay không. Kết quả ngay cả cửa cũng không thể vào là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy nén bạc, hai mắt tiểu nhị kia tỏa sáng, vẻ mặt tươi cười. Mời công tử vào trong, ta xem có thể tìm Sương Nguyệt cô nương dàn xếp một chút hay không. Ngay sau đó hắn được mang vào, bảy rẽ tám chuyển, đi tới một tiểu viện, trong viện lịch sự tao nhã, không có quá nhiều khí tức son phấn, khiến người ta nghĩ không phải đến nơi ăn chơi, mà càng giống khuê phòng của một tiểu thư khuê các. Tổ An được an bài trong đình viện uống trà, tiểu nhị vội vàng vào nhà bẩm báo. Trong phòng, Sương Nguyệt hoa khôi đang ngồi ở trước gương trang điểm, trên giường bên cạnh thì nằm một nữ tử. Đường cong uyển chuyển, bầu vú căng tròn rung động lòng người, còn có khí chất vũ mị đa tình, ngay cả nữ nhân nhìn cũng động tâm. Sương Nguyệt, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Nữ tử trên giường cười nhẹ nói, thanh âm có một loại tiêu hồn thực cốt. Hoa khôi ngồi ngay ngắn ở trước gương trận trừng mắt. Tiểu thư, ngươi lại tới chọc người ta, chút tư sắc của ta làm sao so được ngươi, những người ở kinh thành này không có thấy qua việc đời. Nếu ở Minh Nguyệt Thành gặp qua phong thái của tiểu thư, làm sao sẽ nâng ta thành hoa khôi. Nữ tử trên giường cười híp mắt nói, ai u, ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình, ngươi cũng có địa phương ta không bằng, tỉ như thân phận miêu nữ, đối với rất nhiều nam nhân mà nói là sức hấp dẫn trí mạng. Hoa khôi gấp, ai nha, tiểu thư lại dịu cực ta. Hai người đang trêu đùa, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, tiểu nhị thông báo. Cô nương, bên ngoài có công tử muốn gặp ngươi. Hoa Khôi sầm mặt lại. Ngươi là mỡ heo che tầm sao? Hôm nay đã bị Trịnh công tử bao hết không biết hả? Ngươi còn dám đưa người đến, có phải đã lấy tiền tài của người ta không? Tiểu nhân không dám, tiểu nhân lập tức đi cự tuyệt vị công tử kia. Tiểu nhị bồi tội, nói xong liền vội vàng rời đi. Nữ tử nằm ngang ở trên giường ngồi dậy, lười biếng duỗi lưng một cái, làm bộ ngực càng lớn. Ngươi nhìn, nhiều nam nhân trầm cây nghìn đắng muốn gặp ngươi như vậy, có thể thấy được mị lực của ngươi lớn bao nhiêu. Hoa Khôi xì một tiếng. Đều là thối nam nhân. Được rồi, không đùa ngươi. Nữ tử trên giường thu hồi nụ cười. Đúng rồi, hôm nay tựa hồ Trịnh Cương Thiết Yến mời một vài người trọng yếu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là phe phái Tề Vương. Ngươi nhất định phải lưu tâm xem bọn hắn thương nghị cái gì. Hoa Khôi ân một tiếng. Những ngày này ở chung, ta đã triệt để lấy được tín nhiệm của hắn, nhất định không phụ nhờ vả. Vậy thì tốt, ta đi ra ngoài hít thở không khí trước. Nữ tử trên giường đứng dậy. Hoa Khôi hé miệng cười nói. Cẩn thận một chút, bị thối nam nhân ở nơi này nhìn thấy dung mạo của ngươi, khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Nữ tử hừ một tiếng, từ cửa hông đi ra ngoài. Lại nói một bên khác, Tổ An nghe tiểu nhị hội bẩm, nhịn không được nhíu mày. Tiểu nhị nói, không bằng tiểu nhân giới thiệu cho công tử một vị Hoa Khôi khác, cam đoan không kém Sương Nguyệt cô nương. Công tử xuất thủ xa xỉ như vậy, hắn không muốn đắc tội, huống chi mình còn thu tiền của người ta, tự nhiên phải làm tốt. Không cần. Tổ An lắc đầu, nghĩ lát nữa có đến vùng trộm ẩn vào hay không. Dù sao mình có thể ở trong phạm vi nhất định khống chế động vật, chỉ cần không cách quá xa, hắn có thể nghe được Trình Cương và Hoa Khôi kia trò chuyện. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên lầu 2, vừa hay nhìn thấy một